Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, heo ra không muốn a. Ngày nhanh thu thần thông đi, canh thứ hai, thế nào, a, đó là cái gì, có đại yêu đột kích, Tu Di Sơn phía trên, vô số khách hành hương run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời. Cảm giác bầu trời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Yêu nghiệt to gan, dám tại Phật môn trọng địa làm càn, còn không thúc thủ chịu trói. Từng đạo pháp lực hùng hồn tiếng hét phẫn nộ vang lên. Phật quang phổ chiếu, xua tan trên bầu trời mù mịt. Mọi người cũng thấy rõ yêu khí bên trong bóng người to lớn. Đó là một chỉ có 9 cái đuôi to lớn bạch hồ. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, là cửu vĩ thiên hồ. Nghe nói ngày hôm trước phần hương cốc huyền hỏa đàn trấn áp cửu vĩ thiên hồ thoát khốn mà đi. Không nghĩ tới thế mà chạy tới chúng ta thiên âm tự quấy rối. Chúng ta thiên âm tự chẳng lẽ cùng nó có thù? Cởi một cái khốn thì chạy đến tìm phiền phức. Thiên âm tự phương trượng phổ hoàng thượng nhân cùng với sư đệ phổ không? Phổ Đức hai vị thần tăng bay ra, nhìn qua vọt tới đại bạch, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hàng yêu phục ma cũng là đại công đức một kiện. Hôm nay chúng ta cần phải hàng phục yêu nghiệt này. Phương trượng phổ hoàng thượng nhân trầm giọng nói, sư huynh nói rất là, phổ không phổ Đức 20 chắp tay trước ngực, ba trên thân người pháp lực phun trào, Phật quang đại thịnh. Nhất thời dẫn tới Tu Di Sơn phía trên vô số tín đồ thành kính quỳ bái. Ầm ầm, sau một khắc, đại bạch đến Tu Di Sơn, phổ hoàng ba người xuất thủ ngăn cản, pháp lực khuấy động, thanh thế trùng trùng điệp điệp. Bất quá, tuy nhiên phổ hoàng ba người đều là đương thời tuyệt đỉnh cường giả, nhưng đại bạch thực lực đồng dạng không kém tại bọn hắn. Mà lại đại bạch cũng không có cùng bọn hắn dây dưa dự định. Hướng thẳng đến phía sau núi phóng đi, ngăn lại nó, phổ hoàng hét lớn, pháp lực nhấc lên, hướng về đại bạch đuổi theo. Phổ không, phổ đức hai người theo sát phía sau. Thiên âm tự phía sau núi có một chỗ, vô tự ngọc bích. Cao hơn 7 trượng, bóng loáng như ngọc. Truyền thuyết năm đó thiên âm tự tổ sư tức là tại cái kia vô tự ngọc bích phía dưới hiểu thông Phật. Lý, bởi vậy khai sáng thiên âm tự một mạch, có thể nói là thiên âm tự trọng địa. Đại bạch sớm liền đạt được Chu Hạo chỉ thị, căn bản không ham chiến, bằng vào hơn 1000 năm khủng bố tu vi, giống như chỗ không người, thẳng đến phía sau núi, vô tự ngọc bích, mà đi. Liên quan tới vô tự ngọc bích vị trí, đang hành động trước đó Chu Hạo đã tra xét xong. Bất quá chỗ đó lâu dài có người, mà lại muốn vô tự ngọc bích hiển hóa ra đệ tứ quyển thiên thư nội dung. Còn cần lấy lôi đình làm dẫn con, cũng là Chu Hạo có ngũ hành thần độn cũng không thể thần không biết quỷ không hay đem đánh cắp. Cho nên muốn ra dạng này một cái biện pháp. Thiên âm tự phía sau núi ngọn núi cây rừng trùng điệp xanh mướt. Gió núi chậm chậm, hoặc kỳ nham bất ngờ, vô cùng kỳ quặc, có lẽ có sườn đồi thác nước, từ trời rơi xuống, oanh minh mà như thắt lưng ngọc. Đại bạch phi tốc phi nhanh, dựa theo Chu Hạo cho địa đồ, rất nhanh liền tới đến có, vô tự ngọc bích, sườn đồi xuống. Không tốt. Cái kia yêu nghiệt là hướng về phía vô tự ngọc bích tới. Phổ hoàng mấy cái người thất kinh, trong lòng càng là lo lắng. Nếu để cho đại bạch hủy vô tự ngọc bích thì sai lầm. Nguyên một đám trên thân kim quang vạn trượng, kim quang bên trong một cái to lớn, Phật chữ chân ngôn ngưng tụ. Hướng về đại bạch trấn áp xuống. Này, lớn mật yêu hồ, trốn chỗ nào? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang vọng bầu trời, chấn động đến phổ hoàng mấy cái đầu người oanh minh, ba người bọn họ ngưng tụ, Phật chữ chân ngôn cũng lắc lư một cái. Mờ đi mấy phần. sau đó bị đại bạch ầm vang đánh nát. Đây là Phổ Hoàng, ba người cảm thụ một cỗ cường đại khí tức cấp tốc mà đến. Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái kim quang vạn trượng có điểm giống tiểu hùng giống như linh thú dẫn theo một thanh, làm cho người kinh hãi run rẩy khủng bố thần kiếm. Sau lưng ẩn chứa phong lôi chi lực kim dược vỗ, chớp mắt liền tới đến trước mặt bọn hắn. Không phải Chu Hạo là ai? Đều tránh ra, để Heo Gia ta đến. Phổ Hoàng bọn người cảm thụ Chu Hạo khí tức mạnh mẽ cùng Chu Tiên kiếm phong mang, cấp tốc thối lui, trong mắt mang theo vẻ kinh nghi. Cái này chẳng lẽ cũng là Thanh Vân tổ sư thúc Heo Gia? Hắn bảo kiếm trong tay chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm? Đối với Thanh Vân xuất hiện một vị tổ sư thúc, làm tới giao hảo đại môn phái, bọn họ tự nhiên đạt được tin tức, bất quá lại là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Chu Hạo không để ý đến Phổ Hoàng bọn người, Chu Tiên kiếm chỉ lên trời nhất chỉ, miệng niệm chân ngôn, sử xuất thần kiếm ngự lôi chân quyết, chỉ một thoáng, gió dục mây vần, mây đen cuồn cuộn, hóa thành vòng xoáy, chân trời tiếng sấm ù ù, tầng mây bên trong bắt đầu có tia điện toán loạn, giống như thiên tâm tức giận, vô tận âm tầng bao phủ thiên âm tự tu di sơn. Cuồng phong gào thét, làm người sợ hãi, áp lực khí tức bao phủ tứ phương. Là Thanh Vân môn trấn phái lôi pháp chân quyết, chư vị mau mau lui về phía sau. Làm thiên âm tự phương trưởng, thực đủ sức để sánh vai đạo huyền tuyệt thế cường giả Phổ Hoàng sắc mặt đại biến. Đối với vô tự ngọc bích phía dưới cùng chung quanh thiên âm tự chúng quát to. Thần kiếm ngự lôi chân quyết làm thiên hạ hôm nay chính đạo chi thủ Thanh Vân môn trấn phái lôi pháp. Quy lực của nó tất nhiên là 10 phần khủng bố. Thì pháp người càng mạnh, quy lực càng mạnh. Bây giờ tại Chu Hạo trong tay sử xuất, quả thực là muôn hình vạn trạng, quy lực tuyệt luân, có thể xưng từ xưa đến nay mạnh nhất lôi pháp. Coi như Phổ Hoàng cũng không dám có chút anh hắn phong mang chi tâm, liền vội vàng lui về phía sau. Ly Chu Hạo xa xa sợ bị tác động đến, trong mắt tràn đầy lo lắng, đối với Chu Hạo hô lớn: Heo Gia không muốn a, tuyệt đối không nên hủy nơi này. Chu Hạo cái này một cái lôi pháp đi xuống, hắn cái này phía sau núi trong nháy mắt liền muốn san thành bình địa. Hắn đổ là có lòng ngăn cản, nhưng ở Chu Hạo thần kiếm ngự lôi chân quyết dưới, hắn căn bản không dám lên trước, hữu tâm vô lực. Cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết quả nhiên thần kỳ. Chu Hạo đạt được thần kiếm ngự lôi chân quyết sau còn là lần đầu tiên thi triển, chỉ thấy quanh thân tạo thành một cái kim sắc hộ thuẫn, đó là lôi pháp cùng thiên địa lực lượng giao dung hình thành hộ thuẫn, để tránh có người tại chính mình thi pháp trên đường công kích tự thân. Chu Hạo cảm thụ một chút, kim sắc hộ thuẫn phòng ngự lực một chút không so hắn lực công kích kém, thậm chí muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Nếu không phải thực lực mạnh hơn xa Chu Hạo, là tuyệt đối không đánh tan được. Giờ phút này, trên bầu trời tia điện toán loạn, tiếng sấm cuồn cuộn, giống như thiên phạt buông xuống, dọa đến Tu Di Sơn vô số tín đồ thấp thỏm lo âu, quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu nguyện. Ầm ầm, vô tận lôi vân vòng xoáy chỗ sâu, một đạo cự đại lôi đình hội tụ mà thành, hóa thành một đầu thô to như thùng nước tử sắc lôi long gào thét mà xuống, mang theo hiển hách thần uy từ trên trời giáng xuống, chui vào Chu Tiên kiếm bên trong, lóa mắt hào quang chói mắt sáng lên. Chu Tiên kiếm dường như hóa thành một thanh lôi đạo thần binh, phía trên lôi đình lấp lóe, cực kỳ kinh người. Tê, đây chính là Thanh Vân trấn môn lôi pháp sao? Thật là khủng khiếp. Nhìn qua Chu Tiên kiếm phía trên nhảy đến lôi hồ, Đại Bạch chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía.